Mến chào quý vị khán thính giả, quý vị đang theo dõi bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy được phát sóng hàng ngày và duy nhất trên kênh Truyện hay Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Hôm nay thì Trang Đắc sẽ gửi tới mọi người tập 72 của bộ truyện. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Trương Như hội nghĩ một lát, kinh đô đại ngụy lắm nhân khẩu thế, nếu mở rộng ra được thật, một ngày tiêu thụ được 10.000 bạc cũng không phải chuyện khó gì. Một ngày lỗ 500 lạng bạc ròng, chấp nhận thì chấp nhận được, nhưng vấn đề là Trương Như hội không ngu. Biết thứ này không chỉ mở rộng ở mỗi kinh đô đại ngụy, Hứa Thanh Tiêu còn bảo mình thu mua không ít tiệm sách ở các phủ lớn nữa. Nếu bán được thật, cộng thêm chi phí vận chuyển đến các phủ lớn, nói ít nhất một ngày tốn mất 5.000 lượng bạc, một tháng lỗ 15.000 lượng bạc, thế thì quá lắm rồi. Nhưng Trương Như hội vẫn bình tĩnh, ông ta nhìn Hứa Thanh Tiêu, nói: "Hiền đệ, ý của ngươi là trước tiên dùng giá thấp để thu hút dân chúng, để dân chúng hiểu rõ tờ báo này đã, đợi đến khi dân chúng yêu thích thứ này lại tăng giá lên." Trương Như hội hỏi dò: "Có ý đấy, nhưng cũng không phải ý đấy. Phải bán được giá là điều tất nhiên, nhưng phải để 2 năm không được điều chỉnh giá, phải đợi đến khi đại ngụy giàu mạnh mới nâng giá được. Đồng thời còn phải chuẩn bị trước cho thật tốt, tăng số lượng của báo chí lên, không chỉ làm một trang, phải làm đến trang thứ hai, trang thứ ba, trang thứ năm, thậm chí là 10 trang. Với cả giá không được thay đổi, 3 trang, 5 trang, 7 trang, cho đến 10 trang, một quyển bán giá 10 văn, thậm chí còn phải thấp hơn." Hứa Thanh Tiêu nói suy nghĩ của mình ra, nhưng nói cái suy nghĩ này ra thì Trương Như hội đã không thể nào kiềm chế được rồi. Một tờ lỗ 10 văn, 10 tờ lỗ 10, 50 văn. Nếu như dựa vào như thế tính ra, một ngày chào hàng bán được 1 triệu bản không phải chuyện khó khăn gì. Đổi cách nói thì một ngày sẽ lỗ mất 50.000 lượng bạc, một tháng lỗ mất 1.525.000 lượng bạc. Trương Như hội nuốt một ngụm nước bọt. Hứa Thanh Tiêu giỏi làm ăn quá đi. Một năm lỗ mất 15 triệu lượng bạc. Với cả nếu Hứa Thanh Tiêu muốn mở rộng quy mô ra, thế thì một năm không chỉ 15 triệu thôi đâu. Khéo là 30 triệu lượng, 50 triệu lượng, thậm chí 100 triệu lượng, ai chịu nổi? Huynh trưởng, câu hỏi thứ hai, ngươi cảm thấy nếu thứ này xuất hiện, có thể trở thành điểm nóng của kinh đô đại ngụy không? Hứa Thanh Tiêu hỏi, đây là câu hỏi thứ hai của hắn. Được, nói thật nếu như có thứ này, mỗi ngày ta đều phải mua một bản để giết thời gian. Tầm khoảng gần nửa canh giờ, có lẽ ta sẽ đọc xong. Hơn nữa còn có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Trương Như hội thành thật trả lời. Nếu như thứ này ra mắt, tuyệt đối có thể trở thành điểm nóng của đại ngụy. Người người tranh nhau mua. Vậy thì được. Nếu đến cả huynh trưởng cũng mua, vậy chứng minh thứ này bất kể là đối với ai mà nói, đều có sức hấp dẫn. Đương nhiên đối với trẻ con thì không có sức hấp dẫn gì rồi. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều kẻ để ý thèm thuồng đến. Nhất là các thương hội lớn, bọn họ cũng sẽ xây dựng tòa báo ngay lập tức. Nhưng nếu giá tiền của chúng ta để ở mức giá bình thường, trong tình huống đảm bảo không lỗ vốn, vậy nhất định bọn họ sẽ ép giá thấp xuống. Một khi là như thế, mặc dù chúng ta vẫn có người mua của chúng ta, nhưng phần lớn người dân thật ra vẫn cân đo đong đếm tiền nong, thấy nhà nào rẻ thì mua nhà đó. Kể từ đó không phải chúng ta đã đánh mất sức cạnh tranh chính sao? Hứa Thanh Tiêu nói nguyên tắc này ra, trên thực tế thì hắn vẫn có một số cái băn khoăn trắc trở không nói ra được. 8 thương hội lớn không quan trọng, hắn hoàn toàn có thể nhờ người ở bên lễ bộ đi đến đó giám sát, nói hẳn ra là muốn xét duyệt báo của bên họ. Không thấy chỗ nào hay hoặc có chỗ không ra làm sao thì phải tiến hành sửa đổi, lôi ra một đống tử cấm cho các người sửa từ từ. Mà tòa báo của mình thì không liên quan, chỉ cần không quá cực đoan đều có thể tung ra bên ngoài. Đây là ưu thế cạnh tranh. Người Hứa Thanh Tiêu phải lo nhất ở đây là ai? Là Văn Cung Đại Ngụy, là Chu Thánh Nhất Mạch. Một khi phát hành báo chí ra khiến người dân Đại Ngụy tranh cướp, Văn Cung Đại Ngụy ngồi im à? Bọn họ đương nhiên sẽ vắt hết óc ra để chèn ép mình. Trận chiến mặc cả, coi đám đại nho kia không có tiền hả? Hơn nữa bọn họ cũng có sức cạnh tranh chính, truyền đạo, học nghề. Có chỗ thì một đại nho nào đó viết lên cảm nghĩ của mình ngày hôm nay, chỗ thì ngày mai lại có đại nho khác viết lên cảm nghĩ của mình. kẻ đọc sách khắp thiên hạ sẽ không phát rồ chứ? Dân chúng Đại Ngụy liệu không vì đời con cháu không mua một tờ báo của Văn Cung không? Cứ như thế, chính mình rất khó để cạnh tranh thành công. Nhất là khi bán giá của mình đắt như thế. Dân chúng mới bắt đầu có lẽ sẽ chạy theo một loạt vì biết đâu là do mình làm ra. Nhưng đợi khi hết mới mẻ, mọi người sẽ tính toán thật kỹ. Như thế cũng tốt. Giống như học thêm một khóa phụ đạo, người thấy tạp chí của người rất muốn mua, nhưng người nhìn thấy sách học thêm, người sẽ không do dự, lôi tiền ra mua ngay và luôn. Là vì sao? Không phải vì con cháu đời sau ư? Cái vấn đề này mới là vấn đề Hứa Thành Tiêu không muốn đối mặt thật nhất. Có muốn giải quyết cái vấn đề này cũng gần như là vô vọng rồi. Trừ khi tất cả Chu Thánh nhất mạch đều là kẻ ngu, bằng không tuyệt đối sẽ trả thù, khắc chết thành quả của chính mình. Giải quyết là không thể nào giải quyết được, nhưng không phải Hứa Thành Tiêu không có cách. Hắn có 5 kế, có thể chiếm được khoảng 70% thị trường. Kế thứ nhất là cạnh tranh giá cả, giai đoạn đầu tiên không sợ lỗ vốn, thậm chí lỗ càng nhiều càng tốt. Nhưng phải xem Trương Như Hội có gánh được không đã. Nếu như Trương Như Hội không gánh nổi, thì mình đành phải kiếm người khác thôi. Huỳnh hiểu, đã như thế lỗ thì cứ lỗ một chút. Hiền đệ, Ngô Huỳnh còn có một ít vốn liếng. Thậm chí có lỗ hết sạch vốn, Ngô Huỳnh cũng có thể nghĩ cách lấy lại được một ít. Trương Như Hội sau khi hiểu rõ nguyên tắc này rồi, nghiến chặt răng nói. Ông ta nhìn ra được giá trị của thứ này cho nên cũng nghiêm túc. Cùng lắm là thua lỗ mất cả chi lẫn trài thôi. Về cả huynh đệ của mình là Hứa Thanh Tiêu, thị lang hộ bộ Đại Ngụy, tân thánh tương lai. Nói một câu khó nghe, mình lỗ đến nỗi gán cả nhà đi thật thì sao? Hứa Thanh Tiêu sẽ mặc kệ mình ư? Nhận được câu trả lời của Trương Như Hội, Hứa Thanh Tiêu rất hài lòng. Được, nếu đã như thế, vậy làm phiền huynh trưởng lại đi làm 3 việc này. Việc thứ nhất, tìm một nhóm người dỗi việc, bảo bọn họ mỗi ngày đều đi hóng hớt một vài tin tức, nhớ đến một vài thị phi ở trong kinh thành. Thứ hai, tìm một vài cửa hàng vẫn kinh doanh nhưng không được khấm khá lắm, mời bọn họ tham gia miễn phí vào lần quảng cáo đầu tiên. Ghi thông tin cửa hàng của bọn họ vào báo, một kỳ một tháng, không được quá nhiều, đừng vượt quá 30 nhà. Mỗi ngày một nhà, cần phải tìm cửa tiệm đáng tin, nếu không đáng tin thì đừng cho vào. Thứ ba, mời một nhóm thư sinh già đến viết bản thảo, viết như thế nào sẽ lấy bản mẫu ở chỗ đệ. Sau khi làm xong rồi, lại phái người đưa đến học đường của Ngô đệ. Ở đây sẽ tiến hành kiểm tra và sửa chữa lại bản thảo. Sau khi xác định không còn lỗi sai, sẽ gửi trả về. Trước giờ Tý phải làm xong hết mọi chuyện, sau giờ Tý sẽ bắt đầu in. Chắc chắn phải đến trước giờ Mão, đưa tất cả báo đến hiệu sách. Tháng thứ nhất phát miễn phí, nhưng số lượng hạn chế trong tầm 10.000 bản. Hơn nữa phải phát cho người biết chữ, không phát cho người không biết chữ. Dư lại thì bán theo giá 20 văn một bản. Hứa Thanh Tiêu dặn dò Trương Như Hội 3 việc. Tháng thứ nhất miễn phí 10.000 bản, còn lại bán theo giá 20 văn một bản. Đây là giai đoạn đầu tiên, chờ đến khi đối thủ cạnh tranh xuất hiện, ngay lập tức hạ giá. Nếu ngay từ đầu ngươi không bán giá cao hơn, thì bách tính không cảm giác được mua với giá hời. Được. Trương Như Hội một lời đồng ý, ông ta hiểu được ý của Hứa Thanh Tiêu, cho nên cũng không nói gì nữa. Hơn nữa ba chuyện này, tính ra cũng không khó, hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Cần phải tốn bao nhiêu thời gian? Hứa Thanh Tiêu hỏi tiếp. Trong vòng 3 ngày xong hết. Trương Như Hội đáp lại. Được, càng nhanh càng tốt. Trong vòng 3 ngày bố trí đâu vào đó, sau 7 ngày, đệ muốn tuần báo đầu tiên được phát trong kinh đô Đại Ngụy. Hứa Thanh Tiêu nghiêm mặt nói. Đã bàn bạc đến đây rồi, thế thì không thể chờ đợi được nữa. Hắn muốn đánh nhanh thắng nhanh, nắm chọn được sức mạnh dư luận của Đại Ngụy. Đến lúc đó Chu Thánh nhất mạch muốn tìm mình gây phiền phức. Ngày đó báo chí sẽ nói vị đại nho này, đại nho nọ ra sao, như thế nào. Phiền vương muốn tạo phản hử? Không sao, dùng ngay ngòi bút làm vũ khí, mắng tổ tông 18 đời của hắn ta. Sau đó đánh một trận, không cần biết hắn ta thắng hay thua, cứ chửi một trận đã. Còn buồn muốn gây sự, thế đăng báo niềm phong, sung tiền vào quốc khố ngay, còn sợ bách tính không ủng hộ. Sức mạnh của dư luận lớn thế nào, tin chắc người bình thường cũng biết. Đáng sợ ra sao. Cũng chưa cần nhắc đến báo, có đôi khi viết một cuốn tiểu thuyết thôi cũng đủ hại chết người rồi. Phan Kim Liên, Võ Đại Lang, người ta có tài có đức đường hoàng ra dáng rõ rành rành, nhất là Võ Đại Lang, người ta không chỉ cao, thậm chí còn là huyện lệnh, là người đọc sách có văn hóa. Cũng chỉ vì gặp phải một tên tiểu nhân viết chuyện xưa của phu thê bọn họ thành một cuốn sách, kết quả lưu truyền ngàn năm, đến mức Võ Đại Lang bị chê cười, Phan Kim Liên hóa thành gì thì ai cũng biết. Đây chính là sức mạnh của dư luận, thanh kiếm dân ý chính là thứ này. Sắc bén vô cùng, nhưng muốn đúc được một thanh kiếm tốt, độ khó cũng rất lớn. Vấn đề lớn nhất không nằm đâu khác, chính là Chu Thánh Nhất Mạch. Cho nên Hứa Thanh Tiêu mới cảm thấy mình cần phải đi một chuyến đến Văn Cung Đại Ngụy, tìm một vài đại nho không thuộc Chu Thánh Nhất Mạch, mời bọn họ hỗ trợ viết một vài thơ ca hoặc một ít khuyên răn. Nếu như thế thì có thể hơi giảm được sức cạnh tranh chính của Chu Thánh Nhất Mạch. Hiền đệ, thế Ngô Huynh đi xử lý chuyện đó trước. Trương Như Hội nói như thế. Được, huynh trưởng cũng đừng vội, ổn mà chắc là tốt nhất. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, nhưng vẫn có chút không yên lòng, bảo Trương Như Hội đừng quá vội vàng, chậm mà chắc vẫn tốt hơn. Hiền đệ cứ yên tâm. Trương Như Hội gật đầu đồng ý, sau đó hắn rời khỏi đây. Chờ Trương Như Hội đi khỏi, Hứa Thanh Tiêu cũng không có thời gian nhàn rỗi. Tuần văn báo của Đại Ngụy đầu tiên chắc chắn phải do mình cầm đảng cán. Đầu tiên là về mặt thiết kế, khoảng 2 tờ giấy tuyên cần phải phân chia các khu vực một cách tốt nhất. Chuyện lớn của đất nước, tin đồn thú vị trong dân gian, tin tức địa phương, quảng cáo của kinh đô. Hiện tại tạm quyết 4 mục. Trên thực tế thì Hứa Thanh Tiêu có thể thêm vào rất nhiều thứ. Ví dụ như nhắc đến phương diện giải trí, họ hồi nhà ai, ra sao, thế nào, con gái nhà ai đẹp đến nỗi nào. Còn có mục thơ, mục tiểu thuyết, mục tranh vẽ, vân vân và mây mây. Nhưng những thứ này đều là sát chiêu của Hứa Thanh Tiêu, bây giờ lôi hết ra, thế khác nào dâng cho người khác sao chép không? Thứ tốt phải mang ra từng chút một, không cần phải vội vàng. Hơn nữa còn có một chuyện, trong lòng Hứa Thanh Tiêu hiểu rất rõ, phải nhắm vào khách hàng. Dân chúng Đại Ngụy, người dân ở kinh đô còn dễ ăn nói hơn, nhưng những người dân ở các thành trấn khác thì sao? Được đi đọc sách đầy đủ, có mấy người? Người biết chữ thì được mấy ai? Người mù chữ ở Đại Ngụy ít nhất phải khoảng 70%. Cái này còn vì Đại Ngụy có thánh nhân xuất hiện, cho nên người đọc sách mới nhiều đó. Bằng không khéo nói mù chữ chiếm 90% cũng được. Nói cho cùng thì sách quý đến mức nào, người người đều đến tư thục đọc sách không? Đến tư thục đọc sách chẳng lẽ không tốn tiền? Người đọc sách sao lại được gọi là tú tài nghèo? Vì đúng là nghèo đến không có mùng tơi để mà rớt. Theo bình thường thì một gia đình lớn mới nuôi nổi một người đọc sách. Chỉ hy vọng người đọc sách có thể thi đỗ công danh, báo ơn dòng họ. Nhưng trên thực tế thì 90% người đọc sách đều không thi được công danh. Sau này đi làm cho người khác, chẳng qua công việc cũng có thể diện hơn một tí, dễ dàng hơn một tẹo, kiếm tiền tốt hơn làm nông. Cho nên mục tiêu hàng đầu của Hứa Thanh Tiêu là con dân muôn họ. Hơn nữa còn là dân đen mù chữ. Người bảo những người dân này quan tâm chuyện quốc gia đại sự, thế là tốn công vô ích rồi. Tư duy ở phần lớn dân chúng vẫn còn hạn chế, ở khoảng hoàng đế dùng cày vàng đi cày ruộng, hay là quốc bạc đi xới đất thôi. Hay là người viết chuyện quốc gia đại sự thì người ta có liếc cũng không buồn liếc một cái nữa là, không phải, rất hợp lý sao? Tất nhiên chuyện này phải dần dần, từng chút một, trước tiên phải chiếm được lòng dân biết chữ đã, rồi chiếm lòng dân mù chữ sau. Thậm chí đến cả thị trường bên chị em phụ nữ, Hứa Thanh Tiêu cũng phải chiếm được trước. Chiếm được thị trường nữ giới kiểu gì? Không phải rất dễ dàng sao? Phải tìm mấy tiểu thuyết hấp dẫn thú vị, đồng thời cũng phải đa tình sướt mướt. Viết mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm còn chưa đủ sao? Thế thì tìm một vài người con gái có tài hoa viết thơ đi. Phái nữ ủng hộ ai nhất? Còn không phải là phái nữ sao? Không có chuyện gì thì thêm mấy cái màu mè như chòm sao gì đó vào. Mấy cái chòm sao giải trí này chắc chắn không được lấy mấy chòm sao thật ra, mà phải na ná như cẩm tinh 12 con giáp. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao có chút buồn cười. Sau đó một vài phái nữ của Đại Ngụy gặp nhau, câu đầu tiên chính là: tỷ thuộc chòm sao Kim Ngưu à? Người con gái Kim Ngưu cần cù và thật thà, lấy việc giúp người khác là niềm vui. Làm bạn với người như tỷ sẽ rất yên tâm. Tỷ muội, sau này chúng ta sẽ là bạn với nhau. Ta thuộc chòm sao gì á? Ta thuộc cung Bạch Dương. đó, với tính cách dịu dàng, hiền ngoan ngoãn, hơn nữa còn rất hợp với Kim Ngưu. Dề bỏ trung đàn, chúng ta nhất định là tỉ muội tốt. Nghĩ đến đây, Hứa Thành Tiêu phì cười. Thậm chí Hứa Thành Tiêu không chỉ nhằm vào người dân và văn nhân. Thị trường kẻ tu tiên, Hứa Thành Tiêu cũng muốn chiếm được. Chiếm như thế nào? Viết chuyện phạm nhân tu tiên, tung ra bên ngoài. Hứa Thành Tiêu không tin, đống người tu tiên này sẽ không đọc. Khéo vừa đọc vừa nhảy tưng tưng ấy, suốt đêm không thể say giấc. Nghĩ đến kế hoạch này, Hứa Thành Tiêu không khỏi lộ ý cười đắc chí. Bây giờ hắn sẽ chờ Văn Cung mắc câu. Chỉ cần Văn Cung vừa mới mắc câu, đương nhiên cũng sẽ tham gia trận chiến giá cả này với mình. Đến lúc đó mình sẽ khiến bọn họ tiền mất tật mang. Úi chà, sảng khoái quá đi. Tất nhiên nếu như Chu Thánh Nhất Mạch không tranh giành với mình, thế thì không sao, tránh được một kiếp. Một khi đã tranh cướp, Hứa Thành Tiêu không lột được một tầng da của bọn họ, Hứa Thành Tiêu sẽ đổi họ. Nghĩ tới đây, tâm tư của Hứa Thành Tiêu càng sống động, bắt đầu thiết kế tuần văn báo đại ngụy đầu tiên. Nội dung của quốc gia đại sự rất đơn giản, viết xong nhờ lục bộ chỉnh sửa lại cho mình một lượt. Chuyện của lục bộ một ngày không biết có bao nhiêu, có thể mang ra công khai, viết lên báo được. Nói ví dụ như ngày hôm nay, bệ hạ hạ lệnh gì, trừ khi là bệ hạ nói không được phép truyền ra ngoài. Nói cách khác, ngày mai có thể đăng lên báo rồi. Như thế bệ hạ đỡ phải hạ thánh chỉ. Chuyện lý thú trong dân gian, nhờ Trương Như Hội tìm một vài tên vô công rồi nghề, đi hóng hớt, sưu tầm một ít. Thông tin bọn này nghe ngóng được, chuyện được lên báo tất nhiên phải đổi tên nhân vật rồi. Dù sao cũng không thể viết thẳng tên ai vào được. Tin tức địa phương thì một vài biến động bên trong kinh đô đại ngụy. Cuối cùng quảng cáo thì đơn giản. Hơn nữa lý do Hứa Thành Tiêu dám kéo giá xuống thật vậy là muốn kiếm bạc ở mục này. Không nói đến tiền lời, đảm bảo không lỗ, thậm chí còn kiếm được món hời khủng. Càng về sau thì văn báo đại ngụy càng đáng sợ. Đợi đến khi đối thủ cạnh tranh bị hất chân rồi, đến lúc đó muốn tăng giá dễ như lật bàn tay. Tất nhiên còn phải điều chỉnh dựa vào khả năng kinh tế của dân chúng đại ngụy. Cũng không thể nói tăng là tăng lên ngay được. Khung sườn bản thảo đã làm xong, trước mắt chính là chuyện này. Làm sao tạo ra được một chủ đề bom tấn đây? Bản đầu tiên bán ra nhất định phải có một thứ nào đó cực kỳ hấp dẫn mới được. Nhất định phải khiến từ trên xuống dưới đại ngụy đều cảm thấy hứng thú. Hiện giờ người có danh tiếng nổi như cồn nhất đại ngụy là mình, cho nên phải bắt đầu từ mình rồi. Nhưng bắt đầu từ đâu? Đêm khuya nữ đế gõ cửa nhà Hứa Thành Tiêu. Không được không được, viết cái này xong khéo ngày mai, nữ đế bàn chết cho mình luôn quá. Chuyện này không đùa được đâu. Thượng thư lục bộ đánh nhau với nhóm quản võ, nguyên nhân lại vì... Không được không được, không được viết chuyện hư cấu. Hơn nữa làm vậy sẽ khích văn võ cãi nhau một trận tiếp. Không được làm thế. Vậy viết cái gì giờ? Không thể viết quan viên được. Mình cũng chẳng có chuyện xưa gì hết. Còn không được tung tin đồn nhảm nữa. Phiền ghê ta. Bản tin đầu tiên chắc chắn không được bịa bậy bịa bạ. Nhất định phải có tính chân thực. Hứa Thành Tiêu đau đầu. Cảm giác mình có viết cái gì cũng không quá tốt. Chán thế nhở? Nếu không được nữa, hay là viết một bài thơ tuyệt thế? Thế thì cũng chả có ý nghĩa gì, vì dân chúng cũng không hiểu cái này. Nhức đầu thế nhở? Hứa Thành Tiêu nhấp một ngụm trà, đang lúc trầm tư. Chính là lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên, là Lý Thủ Minh. Không hay rồi, không hay rồi. Lão sư, thượng thư lục bộ đánh nhau rồi. Trần Đại Nhân nói người mau chóng chạy đến lại bộ một chuyến. Hình bộ thượng thư và công bộ thượng thư, hội đồng cố thượng thư. Giọng Lý Thủ Minh vang lên. Hứa Thành Tiêu lập tức đứng dậy. Đánh nhau? Đang yên đang lành sao lại đánh nhau? Hứa Thành Tiêu cảm thấy không thể nào tin nổi. Đường đường là thượng thư của lục bộ, người nào cũng có địa vị cực cao mà, sao giờ lại đánh nhau rồi? Lão sư, học sinh nào biết đâu, là lại bộ sai người chạy đến đây, nhắn lão sư mau qua bên đó. Lý Thủ Minh lộ ra vẻ mặt ảo não, sao hắn biết được chuyện gì xảy ra chứ? Được, giờ ta qua đó ngay. Hứa Thành Tiêu mau khởi hành, trái lại không vội, đến đó khuyên ngăn mà là vội vàng qua dò la xem xảy ra chuyện gì. Không phải đã có tin hot đầu tiên rồi sao? Lục bộ thượng thư ra tay đánh nhau, nguyên nhân là vì... Ghê, Hứa Thành Tiêu cảm thấy cầm cái tờ đề giật tít trang đầu thế này, kinh kinh đô đại ngụy không muốn sôi trào cũng không được. Đường đường là lục bộ thượng thư lại đi đánh nhau, sao không kích thích người ta liên tưởng được? Nếu đây mà không thành quả bom tấn, thì kế hoạch văn báo đại ngụy cũng có thể vứt ra chuồng gà ngay lập tức. Chư vị đại nhân, cứ đánh tiếp đi, đừng ngừng tay, chờ ta đến rồi hãy nói. Hứa Thành Tiều vô cùng lo lắng, mà nhóm học sinh ở học đường thủ nhân đơ ra hết. Sư huynh, nhìn lão sư có vẻ rất vui á. Đúng thế, sao lục bộ thượng thư đánh nhau, trông lão sư lại vui như vậy? Đám người ngơ ngác, mà Lý Thủ Minh lắc đầu nói. Các đệ nhìn nhầm rồi, đó không phải là vui, mà là hưng phấn. Lý Thủ Minh nghiêm túc nói, mặc dù gã cũng không biết tại sao Hứa Thành Tiều lại hưng phấn. Có cái gì đáng để hưng phấn sao? Lại bộ đại ngụy, Hứa Thành Tiều lò sốt vó chạy đến lại bộ. Giờ khắc này, Hứa Thành Tiều cực kỳ mong ngóng các thượng thư lục bộ, tuyệt đối đừng có ngừng tay, ít nhất phải để mình nhìn thấy. Nói cách khác, biết phải viết tiêu đề trang đầu như thế nào. Cuối cùng, Hứa Thành Tiều tới lại bộ. Đối với người đã đến thất phẩm như Hứa Thành Tiều, tiếng chửi bậy bên trong lại bộ, Hứa Thành Tiều vẫn có thể nghe được. Rồi xong, đến chậm mất rồi. Hứa Thành Tiều hơi buồn bực, trong nháy mắt hắn đã phát hiện mình đến chậm, bởi vì không có tiếng đánh nhau, chỉ còn tiếng cãi vã. Đợi thủ nhân đến, chúng ta nhờ thủ nhân phân xử. Được, vậy thì đợi thủ nhân đến. Ai sợ ai, ta cũng không tin thủ nhân sẽ giúp mấy lão giả vô học như các ông. Giọng mấy vị thượng thư đại nhân vang lên, không ai nhường ai. Mà Hứa Thành Tiều thì không khỏi cười khổ, vẫn là bỏ lỡ mất rồi. Đi vào trong lại bộ, quan viên từ trên xuống dưới đều chào hỏi Hứa Thành Tiêu, đồng thời cũng bảo Hứa Thành Tiêu mau chóng đi vào bên trong cứu viện. Hứa Thành Tiêu đi vào rất nhanh, không bao lâu đã đi vào giữa nội viện, đi thẳng vào cửa. Ở bên trong phòng, các thượng thư của lục bộ ngồi thành hai hàng, lại bộ thượng thư Trần Chính Nho sắc mặt hơi đỏ lên. Có thể thấy ông vẫn còn rất tức giận. Bình bộ thượng thư Chu Nghiêm với lễ bộ thượng thư Vương Tân Chí còn có công bộ thượng thư Lý Ngạn Long, ba người quần áo có vẻ hơi mất nghiêm chỉnh, đoán chắc lúc nãy đánh nhau cũng không nhẹ nhàng gì. Về phần hộ bộ thượng thư Cố Ngôn, hình bộ thượng thư Trường Tĩnh thì hai người cũng không tệ lắm, không thay đổi gì hết. Duy nhất là khi nhìn thấy mình xong, khẽ gật đầu một cái. Hạ quan Hứa Thành Tiêu, bái kiến chư vị đại nhân. Hứa Thành Tiêu cúi đầu về phía đám người, tỏ vẻ vô cùng nhún nhường, nhưng Lý Ngạn Long ngay lập tức lên tiếng. Thủ nhân, đừng có giả ngây giả ngô với lão phu nhiều thế nữa. Giờ ta hỏi người một chuyện, người để tay lên ngực tự hỏi đi. Cầm bộ có cần phát triển không? Có cần trả tiền lương nữa không? Lý Ngạn Long nói tuyệt luôn, cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng chuyện của mình ra. Lời này vừa dứt, Cố Ngôn liền tiếp lời ngay. Cái gì mà phát triển hay không phát triển? Giờ ông đang nói cái quái quỷ gì đấy? Lúc trước chẳng lẽ không phát tiền cho công bộ của ông hả? Lão ngu học như ông, hận không thể nuốt chửng toàn bộ bạc của hộ bộ đúng không? Lúc đấy ông mới vui hả? Cố Ngôn tức giận trả trèo lại. Tiền rốt nát Cố Ngôn kia, ông đừng vội nhắc đến chuyện lúc trước. Công bộ của ông ta có cần ngân lượng hay không, tạm chưa bàn đến. Mấy ngày nay, yêu mà chạy ra, hình bộ vì mấy chuyện này bận đến sứt đầu mẻ trán. Giờ có bạc rồi, những chuyện này nếu không xử lý kịp thời, sau này biết làm sao giờ? Trương Tĩnh lên tiếng nói như thế. Cút mẹ ông đi, chuyện yêu mà, hình bộ các ông giải quyết được à? Phát bạc cho các ông, không bằng ta phát bạc cho mấy tiên tông kia, bảo bọn họ đi xử lý. Cố Ngôn mắng tiếp. Được rồi, các vị thượng thư, đừng có cãi nhau nữa. Trước tiên phải để cho ta biết được chuyện gì xảy ra đã. Trần Đại Nhân, ngài nói trước đi. Hứa Thành Tiêu không hiểu đây là đang ồn ào cái chuyện gì, đành phải nhờ Trần Chính Nho giải thích một hồi. Là như vậy, ngày hôm qua lục bộ thượng thư chúng ta ở đây bàn nhau phân chia ngân lượng. Trần Chính Nho nói, sau đó kể hết mọi chuyện từ đầu đến đuôi ra. Trần Chính Nho nói tương đối đúng trọng tâm, không thiên vị bất cứ người nào. Nhưng mà chỉ sau khi nói xong, Trần Chính Nho cũng không nhịn được, tức giận đế thêm. Thần là thượng thư của đại ngụy, nhưng lại xoay qua đánh nhau, đúng là làm nhục quốc thể đại ngụy. Nếu chuyển ra ngoài, người trong thiên hạ chẳng phải sẽ chê cười chúng ta sao? Nguyên nhân Trần Chính Nho tức giận cũng là đây. Ngày bình thường nói qua nói lại một hai câu là xong, động tay động chân còn ra thể thống gì nữa không? Các người không biết xấu hổ thì thôi đi, ta vẫn muốn giữ mặt mũi. Sợ cái gì chứ, cả lại bộ này ai dám nói ra ư? Đúng thế, không đánh thì thôi, đánh thì phải đánh một trận, còn có ai dám trắng trợn nói ra ngoài, đúng không, thủ nhân? Hình bộ thượng thư và công bộ thượng thư không phục nói, mặc dù bọn họ cũng biết ngày hôm nay qua đi chắc chắn sẽ có rất nhiều tin ngầm, nói lục bộ thượng thư đánh nhau. Nhưng thế thì có sao, cụ thể thế nào, dân chúng cũng không biết, đơn giản tập trung lại một chỗ đoán mò mà thôi. Nói chung là không thể bị tuồn ra bên ngoài được chứ, ai dám bô bô chuyện của lục bộ thượng thư ra, không sợ rơi đầu à? Vâng vâng, Hứa Thanh Tiêu gật đầu. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu cũng không kém, mau chóng thâu tóm được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đại khái có thể dùng một thành ngữ để hình dung, chia của không đều. Lúc trước không phải bào được rất nhiều bạc à? Quốc khố của Đại Ngụy chưa bao giờ đầy tràn như thế. 10 tỷ lượng bạc xếp chồng như núi, tiền nhiều như thế, lục bộ sao không nhìn chằm chằm được? Mặc dù Hứa Thanh Tiêu đã phát cho mỗi người trong lục bộ một khoản tiền lớn, nhưng vấn đề ở chỗ này giống như một hạt cát trong sa mạc. Ai không hy vọng bộ nhà mình sống được tốt hơn? Mỗi người đều đứng ở góc độ của mình để nhìn vấn đề. Thượng thư lại bộ Trần Chính Nho có ý rất đơn giản, nói tóm lại có ý nếu giờ có tiền rồi, lương thưởng của quan viên phải tăng cao chút. Nhất là quan viên tầng dưới chót, cho dù như thế nào cũng phải thưởng thêm một chút tiền. Cho nên hai phần quốc khố phải để cho quan viên Đại Ngụy. Lời này cũng không có vấn đề gì, ngẫm lại thì Đại Ngụy có bao nhiêu viên quan. Quan viên ở trong kinh thành có một đống lớn rồi, cộng toàn bộ Đại Ngụy vào vô cùng khủng khiếp. Nhất là một số ít các quan viên đứng ở tầng dưới chóp. Mọi người còn cần mấy lượng bạc, ngày lễ ngày Tết thay một bộ quần áo mới đã là tốt quá rồi. Chuyện như vậy khó đảm bảo, một số quan viên sẽ cúi thấp đầu vì cuộc sống mưu sinh. Đến lúc đó kẻ nào không may còn không phải con dân chắc. Về phần tham quan ô lại, thứ này không cấm được. Nhưng chuyện duy nhất lại bộ có thể làm được là giữ vững một phòng tuyến cuối cùng của quan viên. Hình bộ thượng thư Trương Tĩnh nói cũng rất có đạo lý, vấn đề yêu ma cần phải tăng cường phòng thủ kiên cố, vì nữ đế đã hạ chỉ, bảo hình bộ bắt tay vào quản lý chuyện này, xem như chịu một phần gánh vác. Nếu đã chịu một phần gánh vác thì nhất định phải có bạc, không có thì nuôi người sao được, không nuôi người sao giải quyết được loạn yêu ma. Đại yêu đại ma chưa đến, nhưng có thể một số ít tiểu yêu tiểu ma, còn có vài đảng tạo phản, cộng dồn vào cũng rất nhiều. Cho nên lời Trương Tĩnh nói cũng không có sai. Công bộ thượng thư Lý Ngạn Long nói càng không có sai. Công trình guồng nước sắp khởi công rồi, hiện nguyên vật liệu ở các nơi đã chuẩn bị xong, đợi đến lúc đó có cần sức lao động không? Có muốn thuê người làm không? Có phải tiêu một đống tiền lớn không? Ý của binh bộ thượng thư càng đơn giản. Chuyện hội thơ Thái Bình lại thêm quả đáp lễ cho các dị quốc, cộng với cả con của các phiên vương. Bây giờ các quốc gia dị tộc đều có chút khó chịu. Đoán rằng sắp muốn gây chút chuyện đến, cho nên nhất định phải để một khoản tiền, nhỡ đầu đánh trận thật. Nói thế nào? Mặc dù khả năng không lớn, nhưng nhỡ đầu thì sao? Người dám đánh cược không? Mà hộ bộ thượng thư Cố Ngôn ý càng dễ hiểu. Vương triều Đại Ngụy khổ sở lắm, mới có tí tiền. Mấy người các ông muốn hết cái này, rồi muốn cái nọ. Phát triển cũng muốn hả? Xây dựng cũng muốn à? Cho rằng tiền này là gió thổi đến ư? Một hơi tiêu hết sạch, quay đầu lại sống những ngày nghèo đến không một cắc dính túi. Không thể không nói, mặc dù Cố thượng thư có chút keo kiệt, nhưng nói thật lời này cũng rất đúng. Nghèo thành giàu dễ, nhưng từ giàu thành nghèo thì khó. Điều này thật sự có đạo lý. Thượng thư của Nam Bộ nói không có chút vấn đề nào hết. Trong nháy mắt, ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu nhìn về phía lễ bộ thượng thư Vương Tân Chí. Vương thượng thư, ngài tính lừa tiền như thế nào? Không nói nhầm, ngài muốn dùng tiền làm gì? Hứa Thanh Tiêu suýt nữa không cẩn thận nói nhầm. Nháy mắt, Vương Tân Chí sững sờ. Tên mà lành này, cái gì gọi là lừa tiền cơ chứ? Ta đường đường là lễ bộ thượng thư, còn phải lừa tiền nữa ư? Lão Phù đến tham gia thương nghị của 6 bộ, chứ từ khi nào Lão Phù đến đây xin tiền? Thủ nhân, có phải ngươi xem thường người khác quá rồi không? Vương Tân Chí có chút tức giận nói. Thế cho ngài, ngài có lấy không? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Lấy! Vương Tân Chí trả lời thẳng thắn, ngu sao không lấy, ông có ngu đâu. Lời này nói xong, cả đám người không khỏi ngỡ ngàng. Lão Vương Tần Chí này đúng là già mà mất liêm sỉ. Thủ nhân, không phải lão phu keo kiệt, mà tự người ngẫm lại xem. Binh bộ há miệng ra là đòi tù tì mấy triệu bạc, lại bộ còn thẳng thắn hơn, mười mấy triệu bạc. Hình bộ và công bộ cũng súng lại chung vùi nữa. Phát như nào, tiêu như này, một năm chưa đến nửa năm đã tiêu hết sạch. Đến lúc đó đại ngụy phải làm sao giờ? Đừng có thấy đang có tiền, nhưng trên thực tế thì đại ngụy vẫn nghèo rách ra. Mấy lão vô học này nữa, như một đám sói, hầu háo nhìn vào chút bạc của chúng ta. Ngươi tuyệt đối không thể bị mấy lão tà dụ dỗ được. Cố Ngôn lôi kéo Hứa Thành Tiêu. Lời này thốt ra, mọi người nhất thời tức điên. Lão ngu học kia, ý của lão là ý gì? Gì mà bảo chúng ta là sói, hầu háu thèm muốn chút tiền này của lão? Đây là tiền quốc khố của đại ngụy, liên quan gì đến lão? Đúng đúng thế, đây là tiền của đại ngụy, không phải tiền của lão. Nói rất đúng, có phải tiền của ông đâu? Các thượng thư bất mãn nói. Được rồi, chư vị thượng thư, có thể lắng nghe lời này của Hứa mỗ không? Hứa Thành Tiêu khuyên đám người này đừng cãi nhau nữa. Mấy người đứng đầu quốc gia vì tiền mà cãi nhau là chuyện không đáng có nhất. Lời hắn vang lên, mọi người đều im lặng. Thủ nhân à, người nói đi, lão phu nghe người. Tiền này bất luận ra sao đều do người kiếm được, không liên quan gì đến bọn ta. Người nói cái gì thì chính là cái đó, cũng không tranh nhau. Trần Chính Nho ngay lập tức để Hứa Thanh Tiêu làm chủ. Đúng, thủ nhân, tiền này là do người kiếm được, người nói cái gì thì chúng ta cũng sẽ ủng hộ. Ta cũng ủng hộ, ta đồng ý. Chúng thượng thư nghĩ biết bảo tiền từ trên người Cố Ngôn sẽ rất khó, cho nên để Hứa Thanh Tiêu làm chủ. Dù sao thì Hứa Thanh Tiêu ít nhiều cũng biết chăm sóc bọn họ, không kỳ bò kẻ xin như Cố Ngôn. Cố Ngôn cũng theo đó lên tiếng. Thủ nhân, nếu là ngươi làm chủ thì ta đây cũng đồng ý, nhưng mà nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ. Năm vị thượng thư đều nói thế, Cố Ngôn cũng chỉ đành để Hứa Thanh Tiêu làm chủ. Dù sao nói thế nào thì bọn họ cũng không nói sai, tiền này đúng là Hứa Thanh Tiêu kiếm được thật, cho nên Hứa Thanh Tiêu có tư cách nói chuyện. Nhưng ông sợ Hứa Thanh Tiêu lên phải thuyền giặc. Cố Ngôn đã mở miệng, Hứa Thanh Tiêu ngay đó lên tiếng. Được. Được chư vị đại nhân gửi gắm, vậy chuyện này Hứa Thanh Tiêu có chủ ý như vậy. Mọi người đều tò mò, không biết Hứa Thanh Tiêu muốn nói cái gì. Một khi Hứa mỗ nói chủ ý ra thì không thể đổi ý, không đến lúc đó thì sẽ có người thấy bị thua thiệt, bị người khác chiếm mất quyền lợi. Tất nhiên Hứa mỗ sẽ đưa ra lý do thỏa đáng. Hứa Thanh Tiêu nói suy nghĩ của mình ra. Mình thì quyết định rồi, nhưng vấn đề là mọi người phải nghe mình, nếu không nghe mình thế thì công cốc. Nói rồi khác gì không nói. Nghe xong lời này, lục bộ thượng thư đồng loạt chìm vào trầm tư. Nhưng rất nhanh sau đó, Trần Chính Nho đã có câu trả lời. Được, thủ nhân, người nói gì thì lão phu nghe cái đó. Theo lời Trần Chính Nho, mấy thượng thư còn lại cũng không dài dòng nữa. Thủ nhân, lão phu tin người, người cứ nói. Lục bộ thượng thư đồng ý giống nhau. Nhận được câu trả lời, Hứa Thanh Tiêu lên tiếng. Đã như thế, vậy Hứa mỗ to gan trước mặt chư vị đại nhân, nói lên mấy câu. Đầu tiên, tiền sinh lời, nên tiêu. Đây là chuyện Hứa mỗ cho rằng luôn đúng. Hứa Thanh Tiêu nói, sắc mặt thượng thư của Nam Bộ lập tức lộ nét mừng, nhưng mặt Cố Ngôn cũng không lộ vẻ khó coi, mà tiếp tục nghe xem Hứa Thanh Tiêu muốn nói thêm cái gì. Nhưng tiêu tiền ra sao thì đấy cũng là một câu hỏi. Hứa Thanh Tiêu tiếp tục nói, hạ quan cho rằng việc khẩn cấp chính là công trình quần nước. Dù sao quần nước lợi quốc lợi dân, đối với đại ngụy mà nói, càng hoàn thành sớm, càng phát triển nhanh hơn một chút. Vì thế Hứa mỗ tính dùng 2 phần quốc khố, chuẩn bị cấp cho công bộ, bồi dưỡng thợ thủ công, phát toàn lực xây dựng quần nước. Trong đó một nửa tiền là khai khẩn ruộng hoang, mua hạt giống, cày quốc phát cho lưu dân bách tính. Muốn để sản lượng lương thực của đại ngụy thật sự là tăng lên gấp 2, gấp 3, thậm chí nhiều hơn, thì phải dùng đến đất hoang, đồng thời phải có sự giám sát của hộ bộ. Xin bệ hạ hạ chỉ, ruộng hoang người nào nông canh được thì thuộc về chính người nông canh đó. Quan phủ miễn phí cung cấp tất cả dụng cụ, đồng thời trong vòng 5 năm không được thu thuế. Có điều vì tránh chuyện thương nhân vơ vét của cải, ở đó chỉ được cầm quyền ruộng hoang trong vòng 60 năm. Nếu đời sau muốn tiếp tục trồng trọt, cần phải nộp một khoản tiền, coi như phí gia hạn. Mà ruộng hoang không được chuyển nhượng mua bán, đây là thiết luật, đánh thật mạnh vào thương nhân vơ vét tài sản. Còn nữa, Lý Thượng Thư, hễ là tham gia chuyện xây dựng quần nước, có thể ưu tiên chọn ruộng hoang, cùng đó một khoản phụ cấp nhất định. Nếu như người dân có ruộng, hỗ trợ việc làm nguồn nước cũng có thể chọn một mảnh ruộng hoang. Chư vị đại nhân cảm thấy thế nào? Hứa Thành Tiêu nói đề nghị này ra, Lục Bộ Thượng Thư lúc này cùng nhau ngẫm nghĩ. Người phản ứng đầu tiên chính là Trần Chính Nho. Ông lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Hứa Thành Tiêu, nói: Được, đây là một cách hay. Để người dân khai khẩn đất hoang, sản xuất lương thực, chúng ta chỉ cần lo chi phí cung cấp cày cuốc và hạt giống là có thể giải quyết chuyện ấm no của nhân dân. Phát ruộng tốt miễn phí, đối với dân chúng mà nói, cũng là chuyện tốt. Nhất là quyền sử dụng trong vòng 60 năm, có thể phòng ngừa cực lớn chuyện một vài thương nhân làm chuyện sằng bậy. Hơn nữa còn có thể thiết lập chế độ hộ khẩu. Một nhà có bao nhiêu người thì bấy nhiêu ruộng. Nếu như phát hiện có hiện tượng mua đi bán lại, nghiêm trị không tha. Trần Chính Nho lập tức hiểu rõ ưu điểm cách Hứa Thành Tiêu nói. Như thế còn tiết kiệm được một khoản chi tiêu nữa, lại còn có thể đẻ ra được ruộng tốt. Trong vòng 5 năm không thu thuế, vì để dân chúng nô nức hăng hái tham gia. Dù sao ruộng hoang đáng vứt đi cũng là đáng vứt đi. Nếu mà dùng đến được, đối với Đại Ngụy mà nói đã là một chuyện vô cùng tốt. Hơn nữa Hứa Thành Tiêu để dân chúng tham gia vào việc xây dựng nguồn nước, giảm bớt một khoản lớn chi phí lao động. Cần mỗi một mảnh ruộng hoang thì dân chúng đã vui rồi. Suy cho cùng ai lại ngại chuyện mình lắm ruộng hơn đâu. Lúc trước không thèm lấy ruộng hoang vì không có nguồn nước. Chạy đến chạy đi một chuyến lấy nước, khéo mất luôn một ngày một đêm. Cứ như thế không ai muốn hết. Nhưng giờ có nguồn nước rồi, trong lòng dân chẳng lẽ sẽ không thay đổi. Và lại đối với Đại Ngụy mà nói, chỉ cần có lương thực thì có thể sinh ra giao dịch. Lương thực nhiều, dân đói cũng ít đi, nhân khẩu cũng tăng lên. Cách này rất tốt, cực kỳ tốt. Giỏi lắm, thủ nhân đúng là thông minh. Cách này rất hay, Lão Phu đồng ý. Được đấy, không thành vấn đề. Nhóm thượng thư còn lại đua nhau gật đầu, cả Cố Ngôn cũng khẽ gật đầu. Phát tiền cho công bộ thì ông đây xót hết cả ruột. Nhưng nếu như xây dựng vương triều Đại Ngụy, khai hoang ruộng, ông hoàn toàn đồng ý. Bởi vì mặc kệ tiêu bao nhiêu tiền, đối với Đại Ngụy thì đều là chuyện tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Rồi sau một phần, chuyển cho lại bộ, nhưng không được tăng lương của quan viên lên, mà tăng thưởng lên. Ngày lễ ngày Tết, đặt mua một vài bộ quần áo hoặc tặng một vài món đồ dùng vào thực tế. Củi gạo, muối dầu đều được. Lời này của Cố đại nhân không sai. Từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu thành nghèo khó. Nếu như tăng lương quá nhiều, đối với quan viên thì cũng không phải là chuyện tốt. Vẫn phải do hộ bộ giám sát như trước, đồng thời phát theo ngày lễ, không chỉ phát một lần một năm. Hứa Thanh Tiêu lại lấy một phần quốc khố đưa cho lại bộ, nhưng không đưa hết cho lại bộ, mà ngày lễ ngày Tết phát một vài món đồ để quan viên ở Đại Ngụy cảm giác được cuộc sống ngày một đi lên. Phát lương quá lố, sang năm không phát được thì làm sao giờ? Mọi người đã sống sướng quen rồi, còn ai nguyện ý sống khổ nữa không? Được, Trần Chính Nho đồng ý ngay. Hứa Thanh Tiêu nói không hề sai, mà ông cũng nghĩ như thế. Có thể nói hai người không bàn mà chung ý nhau. Mấy vị thượng thư khác cũng khẽ gật đầu. Cố Ngôn cũng gật nhẹ, không phát một lèo thì không sao hết. Ngày lễ ngày Tết phát cho ít bạc cũng không sao cả. Hộ bộ giám sát là được. Ngay sau đó, Hứa Thanh Tiêu tiếp tục nói. Hàng năm phát cố định cho hình bộ 20.000 lượng dùng để giữ gìn trị an của Đại Ngụy. Mặc dù không nhiều, nhưng nhìn trước mắt thì Đại Ngụy chưa quá loạn. Chẳng qua vẫn còn vài hạng người xấu thôi. Mặc dù cũng đi ra từ hình bộ, nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu thêm được một thứ. Chuyện quốc gia đại sự không có chỗ dành cho bất cứ tình riêng nào hết. Cho dù quan hệ của mình và hình bộ thượng thư rất tốt, nhưng đối với Đại Ngụy mà nói, hình bộ mạnh lên cũng không có tác dụng đặc biệt gì hết. hàng năm phát cố định 20.000 lượng đã quá tốt rồi. Nếu không phải bệ hạ hạ lệnh hình bộ đi xử lý chuyện yêu ma, kéo 10.000 lượng là nhiều rồi. Ngẫm lại lúc trước đi. Nói thế Trương Tĩnh không nhịn được thở dài, ông vô cùng ủng hộ Hứa Thanh Tiêu, nhưng lời Hứa Thanh Tiêu nói vẫn khiến ông không lên tiếng không được. Thủ nhân à, cũng không phải ta không biết phải trái, mà bây giờ hình bộ chịu áp lực lớn quá, giải quyết chuyện yêu ma phải dùng rất nhiều nhân lực. Trương Tĩnh nói, ông ủng hộ Hứa Thanh Tiêu, nhưng vẫn muốn nói áp lực của mình ra. Nhưng Hứa Thanh Tiêu gật đầu nói, Trương Thượng Thư, thủ nhân đã hiểu, nhưng xin ngài yên tâm, trong vòng 10 năm thôi, ta sẽ giải quyết hết tai họa yêu ma làm loạn. Hứa Thanh Tiêu nói rất nghiêm túc, giải quyết như thế nào? Trương Tĩnh nhíu mày, mà mọi người cũng không khỏi tò mò. Hứa Thanh Tiêu giải quyết tai họa yêu ma làm loạn như thế nào? Hơn nữa còn dám mở miệng nói chỉ trong vòng 10 năm. Trong vòng 10 năm, Hứa Mỗ nhất định thành thánh. Hứa Thanh Tiêu điềm tĩnh nói xong. Lời này vừa nói, lục bộ thượng thư đều ngỡ ngàng. Giỏi lắm, thì ra đợi chúng ta ở đây sẵn rồi. Còn tưởng người sẽ nói được điều gì chứ? Câu này chúng ta cho điểm tối đa. 6 vị thượng thư thật sự không nghĩ ra Hứa Thanh Tiêu sẽ nói được lời như này. Trong vòng 10 năm thành thánh, còn ai dám to mồm khoe khoang thế không? Nhưng lời này từ miệng Hứa Thanh Tiêu, mọi người chỉ thấy khiếp sợ, nhưng không có dị nghị nào hết. Cái danh xưng Tân Thánh Đại Ngụy bây giờ đã truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Hiện tại không ai không biết Đại Ngụy sinh ra một kẻ tên Hứa Thanh Tiêu. Ai không biết chuyện Chu Thánh cúi đầu trước Hứa Thanh Tiêu? Cho nên nếu người khác nói những lời này, lục bộ thượng thư chắc thưởng cho mấy bà tài mất. Nhưng Hứa Thanh Tiêu nói lời này, mọi người đành câm nín. Được. Cuối cùng Trương Tĩnh mở miệng, trong vòng 10 năm này, áp lực lớn hơn nữa thì cứ lớn hơn nữa đi. Dù sao cũng không thể diệt sạch đám yêu ma đấy. Nhưng chỉ cần chờ, sau khi Hứa Thanh Tiêu thành thánh xong, thì Đại Ngụy không còn họa yêu ma vĩnh viễn nữa. Một thánh nhân còn sống, hơn nữa còn trẻ tuổi đến vậy, đám yêu ma không có mắt kia, dám lớn lối chăng, không sợ chết hử. Chuyện hình bộ đã giải quyết xong, tiếp theo là binh bộ. Chu đại nhân, theo lời binh bộ, cấp một phần để binh bộ để dành, nhưng có một chuyện phải làm trước khi khao thưởng tam quân trước đã chứ. Điều sức của toàn binh bộ đến, hỗ trợ việc bên nguồn nước, đầu tháng sau phải chắc chắn thu xếp ổn thỏa triệt để. Chuyện này không có vấn đề gì chứ. Hứa Thanh Tiêu nhắc đến binh bộ, không thành vấn đề, nhưng mà chỉ một phần thì... Chuyện đầu tiên, Thượng Thư binh bộ Chu Nghiêm thẳng thắn đồng ý, nhưng phát cho một phần thì hơi ít, dẫu sao quân phí như hang không đáy, đừng nói là 1 tỷ lượng bạc, thậm chí là 10 tỷ cũng không đủ để binh bộ ăn. Chỉ chi một phần, bây giờ Đại Ngụy không đánh được, cho dù là Bắc phạt hay là cái gì, nhưng nếu có tiểu quốc dị tộc dám giơ kiếm với Đại Ngụy, một Đại Ngụy đây chẳng lẽ còn sợ tiểu quốc đó? Hứa Thanh Tiêu nói chắc như đinh đóng cột. Binh bộ là cái hang không đáy, có phát bao nhiêu cũng không đủ, thậm chí 100 tỷ lượng bạc cũng chả là cái thá gì. Trước khi Bắc phạt, trong quốc khố Đại Ngụy có bao nhiêu tiền, xếp thành một núi đó. Nhưng kết quả thì sao, sau khi đánh xong còn lại cái gì, còn thừa lại một mớ rối loạn. Nhưng trong đó có rất nhiều nhân tố, một số chuyện Hứa Thanh Tiêu không muốn nói ra, một khi nói ra thì rất nguy hiểm. Một phần là quân phí dự trữ, hơn nữa còn phát có giờ quy định, hộ bộ giám sát. Nếu Đại Ngụy phồn vinh hưng thịnh thì ông muốn lươn lẹo kiểu gì thì lươn. Hứa Thanh Tiêu nhắm mắt cho qua, nhưng bây giờ Đại Ngụy nghèo đến thế này, nếu lươn lẹo nữa thì Hứa Thanh Tiêu không nhịn nổi đâu. Được thôi, nếu thủ nhân nói thế, vậy lão phù cũng đồng ý. Chu Nghiêm gật đầu, ông đồng ý. Nhận lời đáp ứng của Chu Nghiêm, Hứa Thanh Tiêu ngay lập tức nhìn về phía Vương Tần Trí, nói: Vương đại nhân, cả lễ bộ cũng được phát, nhưng tiền phát cho lễ bộ sẽ không quá nhiều, ít nhất ngay bây giờ không cho được nhiều bạc hơn. Mỗi năm phát 50 triệu lượng, như thế nào? Hứa Thanh Tiêu hỏi, lễ bộ đúng thật là không cần phát quá nhiều tiền. Lúc quốc gia vào đường cùng thì đừng có tiêu hoang, nghèo thì nghèo, sợ cái gì chứ? Vẫn là câu nói kia, tôn nghiêm không đứng vững nhờ tiền mà nhờ nắm đấm, một đống nắm đấm. Được, Vương Tân Chí đồng ý ngay. Chuyến này ngay từ đầu, ông đã biết đến đây để trao đổi một số chuyện. Không ngờ cũng được cho không 50 triệu, ưng cái bụng quá đi chứ. Ngày xưa cũng chỉ có 20 triệu lượng, bây giờ tăng hơn gấp 2, sao lại không vui. Năm bộ đều đã giải quyết xong, Hứa Thành Tiều hướng ánh mắt về phía Cố Ngôn, nói: Cố đại nhân, ý ngài ra sao? Chủ ý nói xong, thật ra cuối cùng vẫn hỏi Cố Ngôn một chút mới được, dù sao đây cũng là thượng thư của hộ bộ, vẫn phải tôn trọng. Lão phù tán thành. Không ngờ rằng Cố Ngôn gật đầu cái rụp, vì Hứa Thành Tiều phân chia rất đồng đều, hơn nữa lý do đưa ra, ông cũng ưng. Quả nhiên Cố Ngôn vừa đồng ý, mấy vị thượng thư còn lại cũng đua nhau đồng ý. Vẫn là thủ nhân thông minh. Thủ nhân đến đây, tất cả các phiền phức ở đây đều được giải quyết. Giỏi lắm. Sau này chúng ta họp, thủ nhân nhất định phải góp mặt đấy. Nếu không chúng ta hoàn toàn bàn chuyện đâu đâu, không được ý nào hết. Được, sau này chắc chắn phải gọi thủ nhân qua. Các thượng thư đều rất hài lòng. Mặc dù không nhận được số tiền bọn họ mong muốn, nhưng bọn họ cũng biết bọn họ muốn lấy tiền, Cố Ngôn có chết cũng không đưa. Hứa Thành Tiều xuất hiện, xem như là xoa dịu, giảng hòa. Tất cả mọi người đều được chia một phần, không ai thiệt thòi, mỗi người đều lùi lại một bước. Lúc này sáu vị thượng thư đều bảo muốn sau này Hứa Thành Tiều đến, tham gia hội nghị nhiều hơn. Ta không tới được đâu, chư vị đại nhân, ta còn một mớ chuyện khác nữa. Dù sao đâu cũng không phải chuyện đặc biệt quan trọng, vẫn là mấy vị đại nhân làm chủ. Hứa Thanh Tiêu nói thẳng, bảo mình mỗi ngày đến họp ư, ăn no rừng mỡ à? Hứa Thanh Tiêu không muốn nằm ườn ra, nhưng cũng không muốn mệt bở hơi tai. Vừa làm vừa chơi là tốt nhất. Người nhìn mấy vị thượng thư này mà xem, cả mệt phờ dâu ra không. Dù có nói như thế nào, Hứa Thanh Tiêu cũng không đến. Câu trả lời này khiến các thượng thư ở đây hơi phật lòng. Tuổi còn trẻ, không cống hiến cho quốc gia, suốt ngày chỉ muốn làm biếng. Nhưng nghĩ lại, bọn họ cũng biết, dù sao Hứa Thanh Tiêu cũng là người đọc sách theo nho đạo, bây giờ lại thành đại nho, để tâm đến đọc sách không phải vấn đề to tát gì, cho nên cũng không nói thêm gì nữa. À đúng rồi, Cố đại nhân, hộ bộ phải tăng người lên một chút. Về lại các vị thượng thư, sau này các vị phái mấy người đến, báo cáo một vài chuyện cho ta. Nói chuyện công khai thôi, chuyện riêng tư thì đừng nói. Hứa Thanh Tiêu không quên nhắc một câu, nhờ lục bộ thượng thư tìm riêng mấy người đến họp đường thủ nhân báo cáo công tác. Nói như thế, lục bộ thượng thư hơi tò mò, không biết Hứa Thanh Tiêu này muốn làm chuyện quái quỷ gì. Thủ nhân nói vậy là... Thủ nhân, ngươi lại muốn làm chuyện gì thế? Đúng thế, thủ nhân, ngươi có chuyện gì có thể nói cho chúng ta biết trước được không? Đừng mỗi khi làm chuyện lớn, chúng ta chỉ có thể đứng ở bên cạnh nhìn thôi. Mấy vị thượng thư có chút bất mãn. Chuyện kiếm tiền, tóm lại sẽ không tạo nghiệp bán mạng gì hết. Ta chỉ hỏi một câu, có muốn kiếm được thêm chút tiền nữa không? Hứa Thanh Tiêu chỉ nói như thế. Muốn! Sáu vị thượng thư cùng nhau nói. Mọi người tụ lại một chỗ vì cái gì, không phải chia tiền ư? Vì sao đánh nhau, không phải vì chia tiền không đều hả? Giờ Hứa Thanh Tiêu lại tìm ra đường kiếm tiền, sao bọn họ lại không đồng ý? Vậy thì được, không nói nhiều nữa, các vị đại nhân. Chỉ cần giải quyết được chuyện này, thủ nhân có thể đảm bảo, về sau các vị đại nhân sẽ không tranh nhau vì tiền nữa. Hứa Thanh Tiêu ra vẻ thần bí, khiến lục bộ thượng thư trong nháy mắt càng thêm tò mò. Không cãi nhau vì tiền nữa. Bây giờ quốc khố có 100 tỷ, bọn họ đã ầm ĩ túi bụi. Thế phải bao nhiêu tiền mới không cãi nhau? 1.000 tỷ ấy hả? Được quá, Hứa thủ nhân đúng là cây dụng tiền của đại ngụy mà. Được, cho dù như nào. Từ nay về sau, chỉ cần ngươi mở miệng, lão phù đều sẽ phối hợp. Sau này, nếu sinh lời kiếm bạc, nhớ gửi cho binh bộ chúng ta một xíu. Chu Nghiêm phản ứng lại ngay lập tức, đứng dậy ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Không quan tâm Hứa Thanh Tiêu có nói thật hay không, cứ lấy lòng Hứa Thanh Tiêu trước, rồi nói sau. Nhỡ đầu kiếm ra tiền thật, khéo mình còn giành được nhiều hơn. Lão phù cũng ủng hộ, thủ nhân... Cần giúp đỡ thì đến thẳng hình bộ gọi người. Nếu như người không chê, lão phù sẽ tự mình ra sân. Hình bộ thượng thư Trương Tĩnh nói thế. Này còn mấy vị thượng thư còn lại cũng đùa nhau nói, sợ Hứa Thanh Tiêu hiểu nhầm, sau này có bạc không cho bọn họ. Được, các vị đại nhân nếu nói như này rồi, vậy chuyện sau này làm xong nhất định phải ủng hộ, không được mắng ta. Hứa Thanh Tiêu đào sẵn một cái hố. Chắc chắn không mắng, ai dám mắng người. Chỉ cần kiếm được tiền, chúng ta nhất định ủng hộ. Thủ nhân, người cũng biết tính của lão phù rồi đấy. Chỉ cần ngươi kiếm được bạc cho đại ngụy, đừng nhắc đến chuyện khác. Nếu ở trên triều đình, có ai dám trêu ngươi, lão phù sẽ đấm hắn ngay. Ba người Chu Nghiêm, Trương Tĩnh, Cố Ngôn cùng nhau nói, thái độ rất mạnh mẽ. Thằng nào dám nói linh tinh, Hứa Thanh Tiêu kiếm tiền cho đại ngụy, ai dám gây sự với Hứa Thanh Tiêu, muốn chết phải không? Trương Tĩnh còn cảm thấy đại đào ở hình bộ đói lắm rồi. Chu Nghiêm cũng như thế, nếu thực sự có người gây sự với Hứa Thanh Tiêu, ông mang binh đến đánh chết ngay và luôn. Một đám tôm tép rác rưởi dám đắc tội Hứa Điệt Nhi yêu dấu của ông hả? Giết hết cả đám tôm tép thối nát nhà các ngươi. Đây là suy nghĩ của Thượng Thư Lục Bộ. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Hứa Thanh Tiêu vừa lòng thỏa ý. Bây giờ nghĩ lại, nếu Chu Thánh Nhất Mạch dám đến gây sự với mình thật, thật không nói ai khác, khéo Lục Bộ Thượng Thư sẽ khó chịu đầu tiên. Có điều chuyện đấy để sau rồi bàn tiếp, trước tiên cứ giải quyết ổn thỏa chuyện trước mắt đã. Công trình quần nước, ép Hứa Thanh Tiêu căn bản không có tâm tư đi làm những chuyện khác. Rất mau, Hứa Thanh Tiêu quay về. Vừa về xong, ngay lập tức bắt đầu viết đầu đề trang đầu tiên. Vì sao Thượng Thư Lục Bộ đánh nhau? Nguyên nhân vì ngân lượng trong quốc khố. Tiêu đề này chắc chắn sẽ hợp khẩu vị người dân trong kinh đô này. Về phần báo này phát ra ngoài, Lục Bộ Thượng Thư có đến tìm mình gây sự không, thì Hứa Thanh Tiêu kệ xác. Dù sao bọn họ cũng nói giúp mình rồi cơ mà. Tất nhiên Hứa Thanh Tiêu cũng không phải gièm pha Lục Bộ Thượng Thư thật, chắc chắn phải sửa khác đi. Công Bộ Thượng Thư yêu cầu phát triển mạnh nguồn nước, lợi quốc lợi dân, khởi công sớm hơn ngày nào thì dân chúng được ăn uống no đủ ngày nấy. Bình Bộ Thượng Thư yêu cầu chỉnh đốn quân đội, tránh việc các nước dị tộc bên ngoài coi thường, nâng cao quốc uy đại ngụy. Hình Bộ Thượng Thư yêu cầu tăng cường phản ác trừ gian, đánh dẹp yêu ma, mượn đấy thay đổi cán cân, càn khôn cho thiên hạ. Lại Bộ Thượng Thư thế nào? Hứa Thanh Tiêu sửa lại thành Thượng Thư Lại Bộ một mực khuyên ngăn. Lễ Bộ Thượng Thư cũng như thế, cũng cả ngăn lại. Về phần Hộ Bộ Thượng Thư Cố Ngôn, vẫn lo đại ngụy có tài họa bất cứ lúc nào, để dành bạc làm vốn, không hy vọng lại xảy ra chuyện Phủ Bình Khẩu nữa. Này nếu công khai ra ngoài, đoán chắc dân chúng sẽ cảm động rớt nước mắt. Lục Bộ Thượng Thư còn nói cái gì nữa, đã giúp bọn họ lấy được một đống thiện cảm rồi đấy. Tiêu đề trang đầu đã viết xong, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu bước vào quầng làm việc. Cứ như thế, chớp mắt cái 5 ngày đã trôi qua. Chuyện quầng nước, Hứa Thanh Tiêu tự mình giám sát từng giờ từng phút. Cuối cùng cũng yên ổn và nhân rộng triệt để. Bây giờ Tấn Thương, Huy Thương với Cống Thương bắt đầu vận chuyển vật liệu. Có vài phủ quận tương đối gần đã bắt đầu khởi công. Mà năm thương hội khác cũng đua nhau quyên tặng rất nhiều vật liệu quầng nước. Đương nhiên cũng sẽ cho một cái giá, không thể để người ta cho không tiền được, và lại cũng có thể dùng vật liệu để đổ vào kinh phí của nhà nước. Kể từ đó chỉ trong vòng 5 ngày này, đã có 25 quận bắt đầu khởi công, trước cuối tháng có thể đảm bảo xây xong quầng nước ở 50 quận. Cái này là bước đầu tiên, mà mục tiêu của Hứa Thanh Tiêu muốn trong vòng 3 tháng, nơi nào ở đại ngụy thiếu nước thì nơi đấy có quầng nước xuất hiện. Tất nhiên một phần là trọng điểm phát triển, một phần khác là làm tê liệt kẻ địch, tạm thời sẽ không vung tay quá chán, ném tiền để phát triển. Nhưng mà chỗ nên phát triển vẫn phải phát triển. Loạn phiên vương có bùng nổ hay không, chuyện này để lúc khác tính. Không thể vì kiêng dè phiên vương quá mức mà ảnh hưởng phát triển của đại ngụy. Hiện giờ vương triều đại ngụy có tiền thật đấy, nhưng chúng dân chăm họ của đại ngụy nghèo rách, nhất định phải để bách tính đại ngụy ăn no uống đủ rồi mới tính tiếp. Còn lại dẹp hết sang một bên. Còn dân ăn không no thì phiên vương càng có cơ hội làm loạn. Còn dân ăn no rồi, hết thảy đều thừa. Chuyện quầng nước chưa có bất kỳ trở ngại nào, tạm thời sẽ không phải gặp bất cứ chuyện phiền phức gì. Hứa Thanh Tiêu cũng được xem là được buông lỏng hơn một tí. Chuyện còn lại là văn báo đại ngụy. Đây là chuyện sau khi giải quyết việc quầng nước xong, Hứa Thanh Tiêu quan tâm nhất. Trong vòng 5 ngày, Trình Như Hội không chợp mắt chút nào, chạy đông chạy tây, mời một đám người chuyên đi thu thập chuyện lý thú ở Kinh Đô. Mà bên lục bộ mỗi ngày cũng đúng giờ đúng chỗ, đưa đến một vài tin tức liên quan, cũng có thể công khai. Cả Hứa Thành Tiêu cũng không rảnh tay, hắn dồn tất cả người ở học đường thủ nhân vào một chỗ. Trước tiên là đào tạo, xét duyệt bản thảo, thí dụ như nói chuyện gì không nên xuất hiện, và thêm thắt một chút. Tuy nhiên vẫn phải đứng trên lập trường quan điểm rõ ràng, không được giấu giếm gì hết. Cuối cùng, ngày thứ 5, văn bản báo đại ngụy đầu tiên ra lò. Hai mặt đằng trước đằng sau viết rất nhiều thứ phong phú, mỗi một chuyện đều được sàng lọc kỹ càng. Hơn nữa toàn bộ quá trình đều qua ải hết rồi. Mỗi ngày trước giờ tuất đưa tất cả thông tin tình báo có được, giao cho tòa soạn báo văn báo. Trước giờ tí, tòa soạn văn báo phải đưa mẫu báo đến học đường thủ nhân. Từ học đường thủ nhân quyết định sau cùng. Sau khi giả soát quyết định xong xuôi, trước giờ xử, giao về cho tòa soạn văn báo. Tòa soạn văn báo giao ngay cho xưởng in. Trước giờ mão phải in đâu vào đấy, đưa đến tất cả các hiệu sách để bán chào hàng. Trước mắt Hứa Thanh Tiêu định là tuần báo, chính là tất cả tin tức chuyện cả một tuần. Bởi vì bây giờ vẫn chưa thể thạo tay quen mắt ngay được, nhỡ đâu xảy ra sai lầm, không xấu hổ à. Cho nên tạm định là báo tuần một bản, chỉ cần đủ quan trọng, tin tức nhiều, cũng đủ để dân chúng trong kinh hóng hớt cả tuần. Sau đó lại bắt đầu một tuần hai bản, cuối cùng mới là nhật báo. Không được nóng vội quá, nếu không một khi đã mắc sai lầm thì xấu hổ chết. Tòa soạn văn báo đại ngụy đã xây xong, hơn 100 người được Trương Như Hội mời đến. Hứa Thanh Tiêu xếp 10 người bên mình vào đó, chức trách cũng phân hết rồi. Ban thư ký phụ trách, thông tin đưa lên, biên tập viên phụ trách khâu xét duyệt thông tin đầu tiên. Chủ biên phụ trách khâu xét duyệt thứ hai, cùng với nhận xét đánh giá trên phương diện này. Phó tổng biên tập có 2 người, Hứa Thanh Tiêu xếp Lý Thủ Minh vào đấy. Mà Trương Như Hội cũng bố trí một lão học giả có uy vọng kha khá vào, nghiêm túc cẩn thận hơn vẫn tốt, đỡ tránh để chết người. Còn tổng biên tạm thời là mình. Tất cả mọi chuyện trên cơ bản đã giải quyết xong xuôi, bây giờ chỉ chờ văn báo đại ngụy ra lò. Học đường thủ nhân, Hứa Thanh Tiêu nhìn lướt qua bản văn báo đại ngụy thứ nhất, nói không hồi hộp lo lắng thì không đúng, nhưng nói rất hồi hộp lo lắng cũng không hồi hộp lo đến mức ấy. Cũng tại lúc này, Trương Như Hội đến. Kết thúc tập 72, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.